Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1241 còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó đem Hình Thiên chặt đứt đầu người đúng là phụ thân của Khương Dương Xích Đế, hôm nay hắn nhìn Hình Thiên chết mà phục sinh, nào còn dám ở chỗ này dừng, lôi kéo Hạ Thanh Thanh liền bay nhanh rời đi. Khương Dương trong lòng rõ ràng nhất bất quá, nếu không phải năm đó thiên giới đại nạn trong, những thái cổ đó tuyệt thế thần tướng đều ngã xuống mất tích, hôm nay tuyệt thế chi danh đâu có đến phiên bọn họ ra phong. Cùng năm đó những cái kia ngoan nhân so sánh với, bọn họ yếu nhỏ đến đáng thương. Đương nhiên, Công Tôn Nhạc không ở nhóm này. Công Tôn Nhạc nguyên bản tại tướng bảng trong bài danh cũng không phải là đệ nhất, nhưng vạn năm đến, chẳng biết tại sao, Công Tôn Nhạc thực lực đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt cận chiến lực tại thần vương trong xưng bá vô địch, mặc dù là thế hệ trước thần vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại hiện tượng này cũng không bình thường, trừ phi Công Tôn Nhạc huyết mạch đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nhưng bất tử kim thân huyết mạch hạn mức cao nhất bày ở nơi này, Công Tôn Nhạc bất tử kim thân thuộc về một cái loại khác. Hôm nay Khương Diệt Nguyên đạo quả tuy rằng vỡ vụn, nhưng Công Tôn Nhạc cách gần nhất, lấy được chỗ tốt cũng lớn nhất. Lúc này đây nếu là cũng dung hợp vài loại bài danh phía trước đại đạo, thực lực của hắn còn sẽ tăng lên, có lẽ có cơ hội trùng kích đế vị. Hình Thiên không đầu thân thể chuyển hướng Khương Dương hai người rời đi phương hướng, tựa hồ có cặp mắt có thể thấy bọn họ. Không có ai biết Hình Thiên tâm lý nghĩ cái gì, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ chặn lại hai người. Nếu như là Khương Dương một người, Hình Thiên tuyệt đối sẽ xuất thủ đem chém giết, nhưng Khương Dương bên cạnh nữ tử vẫn là Hắc Đế Nữ Nhi, Hình Thiên trong lòng do dự một lúc lâu, vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Người ngoài cũng không biết Hình Thiên tại năm đó công nhiên đứng ở Kiếm Hoàng Diệp Phong đám người một mặt làm hắn nói, đã triệt để chọc giận Xích Đế. Xích Đế muốn cầm dưới trướng đệ nhất thần vương Hình Thiên khai đao lập uy, vì vậy đoạn hắn đầu, nếu không phải Hắc Đế đứng ra, Hình Thiên từ lâu ngã xuống. Nhưng dù vậy, Xích Đế vẫn bày phong ấn, đem không đầu Hình Thiên trấn áp tại Thường Dương Sơn dưới, đối ngoại lại nói Hình Trời đã đền tội, đối với chư thần đưa đến một loại giết gà dọa khỉ kinh sợ tác dụng. Vạn năm đến, Hình Thiên thử tại thân thể trong mở ra một mảnh thức hải, nguyên thần sống nhờ trong đó, liên tục trùng kích phong ấn. Nhiều năm qua, gia trì tại Hình Thiên trên người phong ấn đã buông lỏng không ít, nhưng Hình Thiên vẫn như cũ không cách nào phá phong xuất ra. Mà Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên đánh một trận, lại gián tiếp đạt được Hình Thiên sớm xuất thế. Đặc biệt cuối cùng Lâm Dịch phóng xuất ra thập phương câu diệt, đem Thường Dương Sơn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để phá vỡ vốn là buông lỏng phong ấn dấu vết. Trong này trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp, sợ rằng liền Lâm Dịch trước kia cũng không nghĩ tới. Vậy do mượn trực giác, Lâm Dịch lại lựa chọn Thường Dương Sơn đỉnh núi lấy tư cách trận đại chiến này địa điểm, trong này tràn đầy một loại huyền diệu khó giải thích trí tuệ. Mà Hình Thiên phá phong xuất ra, không chỉ cứu võ vương, hơn nữa đem Khương Diệt Nguyên đạo quả chém vỡ, cũng gián tiếp đạt được Lâm Dịch suy yếu Công Tôn Nhạc. Toàn bộ quá trình cũng ẩn chứa một loại nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, Lâm Dịch nhất cử nhất động, đều bị tràn đầy trí khôn và nhân quả thiện ý. Công Tôn Nhạc gặp Khương Dương rời đi, mà bản thân muốn đối mặt mới vừa phá phong xuất ra Hình Thiên cùng cầm trong tay thánh khí võ vương, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi, hắn đã chiếm được một chút chỗ tốt, hôm nay đối với Công Tôn Nhạc là tối trọng yếu chính là trở lại bế quan, đem Khương Diệt Nguyên đạo quả trong tích chứa đại đạo dung nhập vào lĩnh vực của mình trong. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Nhạc cười lạnh một tiếng, đạo. Hình Thiên lão tặc, ngươi chờ ta phía Nam Thiên Đình chư vương thảo phạt đi. Nói xong, Công Tôn Nhạc cũng xoay người rời đi. Hình Thiên cổ quái cười cười, nhưng không đuổi kịp, trong lòng thầm nghĩ đạo. Cái này nhãi con vạn năm đến ngược lại thực lực đại tăng, không biết chiếm được cơ duyên gì. Mới vừa hai người mặc dù chỉ là đụng nhau một chiêu, nhưng Công Tôn Nhạc bất ngờ không kịp đề phòng, mà Hình Thiên xúc thế đã lâu, mới vừa bổ ra một búa trong tích chứa áp lực vạn năm oán khí. Hình Thiên trong lòng rõ ràng, hai người nếu là thật giao thủ chém giết thắng bại còn là 5 năm số. Mà Công Tôn Ẩm Nguyệt mắt thấy tình huống không ổn, từ lâu theo Công Tôn Nhạc rời đi chờ võ vương phản ứng kịp lúc Công Tôn Ẩm Nguyệt đã mất đi tung tích. Cái này ngược lại cũng không trách võ vương phân tâm, Hình Thiên chết mà phục sinh, đối với chư thần chấn động đích thực quá lớn. Cửu Lê Thần Vương than nhẹ một tiếng, Lâm Dịch hài tử này binh khí vẫn bị Công Tôn Ẩm Nguyệt mang đi ai? Vô Phương, một ngày nào đó ta sẽ giúp Lâm Dịch tự tay đoạt lại. Võ Vương trầm giọng nói. Võ Vương xoay người lại đến Hình Thiên trước mặt ôm quyền nói. Hình Thiên tiền bối, người xuất thế tin tức chắc chắn rất nhanh thì sẽ truyền khắp thiên giới, không bằng đến chúng ta Đông Phương Thiên Đình đi tránh một chút, chờ gia phụ trở về gặp đến tiền bối, chắc chắn cực kỳ hài lòng. Hình Thiên không nói được một lời, tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra. La Tinh truyền nhân là Lâm Dịch, là chỉ bất quá mới vừa đang cùng tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên đại chiến trong, hai người song song ngã xuống. Võ Vương cung kính đáp. Hình Thiên thở dài một tiếng, hỏi. Cái này Lâm Dịch cũng có cái gì người thân hoặc là đệ tử, lão tử thiếu hắn một cái nhân tình, luôn luôn trả lại cho hắn. Võ Vương đáp, Lâm Dịch người thân cũng còn tại nhân giới, bất quá người này tại nhân giới được gọi là Chí Tôn, từng sáng lập hiệp vực tôn dùng hiệp nghĩa chi đạo, ngược lại có không ít hiệp vực đệ tử còn tại thiên giới trong. Hơn nữa Lâm Dịch là vạn năm đến, duy nhất thu được phong thánh tư cách nhân, chỉ tiếc thất bại. Phong thánh, Hình Thiên thân thể to lớn run nhẹ nhẹ một cái, im lặng nửa ngày sau, buồn bực nói. Hắn những nghiệp vực đó đệ tử, sau này lão tử đến bảo bọc. Hình Thiên thanh âm không có áp chế, xa xa ngắm nhìn chư thần đều nghe được rõ ràng. Không ít người trong lòng cảm khái. Cái này Hình Thiên rõ ràng là lo lắng những nghiệp vực đó đệ tử gặp phía Nam Thiên Đình trả thù, muốn làm hắn ra tay. Võ Vương không dám chậm trễ, vội vã mang theo Hình Thiên đi tìm Hải Tinh bọn người, sau đó cả đám quay trở về Đông Phương Thiên Đình. Chung quanh thiên thần tại chỗ dừng lại một hồi, cũng đều tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay tại Thường Dương Sơn tin tức truyền sau khi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho một cổ sóng to gió lớn, thiên giới đại loạn đã thành tất nhiên chi thế. Bán thánh Lâm Dịch chết có thể còn là thứ yếu, nhưng Khương Diệt Nguyên bối cảnh lại quá mạnh mẽ, Xích Đế cùng Hắc Đế có thể hay không đứng ra đều là ẩn số. Hơn nữa dây dưa ra thánh khí, thậm chí Hình Thiên sống lại. Cái này tiếp theo cái kia tin tức đều ở đây ngắn ngủn một buổi tối bộc phát ra. Tại Lâm Dịch phóng xuất ra thập phương câu diệt song song, nhân giới trong vô danh hòn đá trong, bản tôn chợt mở hai mắt ra, đứng lên, lạnh lùng vô cùng ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không, lạc tại thiên giới trong. Thiên nhân hai giới tuy rằng đả thông, nhưng có thể cảm nhận được Lâm Dịch tình huống chỉ có bản tôn. Một năm đến, bản tôn thủy chung tĩnh tọa tại thái cổ thánh thụ dưới, không có động tĩnh gì. Hôm nay đột nhiên đứng dậy, liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Trước hết nhận thấy được dị thường chính là Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh. Nhưng hai người liếc nhau, lại cũng không có tiến lên hỏi, không phải là không muốn, mà là không dám. Các nàng rất sợ được cái gì không kết quả tốt, thần côn thiềm động cũng đoán được đại khái, hắn đối với bản tôn tính tình cũng biết không ít, biết có thể khiến cho bản tôn chú ý sự tình không nhiều lắm, trừ phi là thiên giới Lâm Dịch đã xảy ra chuyện. Tình huống gì tiểu tử kia không có sao chứ, thần côn cười hì hì tiến đến bản tôn trước mặt một bộ vô lại dáng dấp. Bản tôn không có trả lời, cũng không biết qua bao lâu thần côn chính cảm thấy xấu hổ thời điểm, bản tôn đột nhiên nói ra. Còn sống, nói xong, bản tôn lại ngồi trở xuống, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng để cho chung quanh vô số người đều nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.